Chiến thần Trấn Quốc, chương 1030, chương 1031. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Quân Lâm cũng đã nhìn thấy Chí Duy, thấy hắn ta nhìn về phía mình thì nụ cười trên môi cong cong xuất hiện. Người nhà họ Chí quả nhiên đến xem anh chất hay chưa. Nhà họ Chí muốn đối đầu với anh. Hà, quả thực là lấy trứng chọi đá, con kia cũng muốn vật ngã con voi. Nhìn thấy Diệp Hạo Nhiên nhìn mình và cười, Chí Duy luống ca luống cuống. Quỷ, quỷ, có quỷ, Chí Duy run lấy bẩy, nói lắp bắp, hắn ta không tin Diệp Quân Lâm có thể sống sót sau đêm qua được. Người kia chính là sát thủ hàng đầu của Bá Câu, vua sát thủ đói, sao Diệp Quân Lâm có thể sống sót trong tay người kia được. Không thể nào, hắn thà tin tưởng Diệp Quân Lâm trước mắt là quỷ hóa thân chứ tuyệt đối không tin tưởng anh còn sống. Đúng, không thể như thế được, hắn tuyệt đối không tin. Thấy Diệp đi tới gần chỗ mình, đặc biệt nụ cười trên mặt anh làm hắn thấy giòn giọt, Chí Duy sợ. Quỷ, có quỷ, Chí Duy hô lớn, hắn ta muốn chạy, nhưng hắn đã sợ tới mức không còn sức để chạy nữa, hai chân như mang chì, không nhấc lên nổi nữa. Hắn chỉ có thể đứng đó mà trơ mắt nhìn Diệp Quân Lâm tiến ngày càng gần. Này, cậu bị chúng ta hả? Ma quỷ gì ở đây vậy? Diệp Quân Lâm vỗ vỗ lên mặt Chí Duy và hỏi. Quỷ, mày là người hay là quỷ? Chí Duy sợ sắp đái ra quần luôn rồi. Cậu có từng thấy có quỷ nào xuất hiện giữa ban ngày ban mặt không hả? Diệp Quân Lâm mỉm cười và nói, mày không phải quỷ, mày còn sống. Chí Duy cuối cùng cũng bình tĩnh lại, đánh giá Diệp Quân Lâm từ đầu đến chân, quả thật là người. Sao vậy, cậu muốn tôi chết sao? Chẳng lẽ cậu thuê sát thủ giết tôi sao? Diệp Quân Lâm đã biết rõ nhưng vẫn hỏi, không, không có, sao có thể chứ? Chí Duy vội vàng che giấu sự bối rối của mình, mồ hôi lạnh từ trán, cổ cùng lưng của hắn tuôn ra ào ào. Hắn sợ tới mức hồn suýt nữa lìa khỏi xác. Hắn tưởng tượng thế nào cũng không tưởng tượng được ra sao Diệp Quân Lâm có thể còn sống được. Điều này sao có thể? Người kia là sát thủ đứng đầu xứ Bắc Âu, ngay cả quan viên, nghị sĩ khu 51 của Mỹ còn có thể đột nhập vào giết chết nữa mà. Sao lại có thể không giết nổi một tên thường thường không có gì lạ như Diệp Quân Lâm này chứ? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Chẳng lẽ vua sát thủ Bắc Âu không tới sao? Nhưng rõ ràng Chí Tiềm Long đã nói rằng tối qua người kia còn gọi điện cho hắn ta mà. Tiền cũng đã nhận đầy đủ rồi, sao giờ Diệp Quân Lâm này vẫn còn sống nhăn răng ở đây? Rốt cuộc là chuyện gì? Vua sát thủ đâu? À, này, hôm qua anh có gặp chuyện gì kỳ lạ không? Chí Duy dò hỏi, tối qua tôi ngủ rất ngon, không thấy có gì bất thường, có chuyện gì à? Diệp Quân Lâm làm vẻ kinh ngạc hỏi ngược lại, à, không sao, không sao. Nói xong, Chí Duy vội vàng quay lại Hoa Hải và thông báo tin này cho người nhà họ Chí. Cái gì, Diệp Quân Lâm không chết? Nhưng vua sát thủ không hề thông báo gì mày. Cả nhà họ Chí sợ đến ngây người. Cách chương.